Chương 178, cứu ra Alins, thượng. Vốn là muốn ngày hôm qua Trương Mơ Y, tuy nhiên có chút nguyên nhân không có quan hệ đến, Tiểu Thảo cũng không làm cái gì giải thích, dù sao cũng là Tiểu Thảo thất ước rồi y. Ở đây Tiểu Thảo tự đáy lòng nói một tiếng, thật xin lỗi, xin mời mọi người cố gắng tha thứ còn có. Bình luận sách bên trong nói thiên tâm giáp vấn đề, Tiểu Thảo vốn là muốn ở chung nhận khảo thí đấu loại liền nói để lộ ra, thế nhưng, bởi vì đấu loại giản hóa đến viết, vì lẽ đó không có nói tới, nguyên bản bởi vì hít. Snotheo sau khi kết thúc ở chung nhận khảo thí nói ở trên, thế nhưng, nhìn bình luận sách, nạ rủ tổ cũng liền ở ngay đây trước tiên thấu kịch. Một câu nói, từ chung nhận khảo thí lúc mới bắt đầu, ngay tại hì nạ tạ chỗ nào. Còn có, 49 tầng 4 huynh đệ sở xịt nói sự kiện kia, xuất hiện Esgen tên chính là, Tiểu Thảo nói rõ một chút, vào lúc ấy Esgen lục thần thông quyển sách này cùng vô điệu thấp đồng thời viết, vì lẽ đó không cẩn thận đem hai bản sách nhân vật chính tên làm lan lộn, thật không tiện ở ban đêm bao phủ xuống. Ở tang thi bị những kia người sống sót dẫn ra mà tang thi thưa thất một cái đầu tiểu nhai đạo lên, hai cái nhất đại một tiểu nhân thân ảnh ở chạy trốn. Khi như vậy, nếu như nhìn kỹ, là có thể nhìn thấy đây là một 30 tuổi tả hữu nam tử chính tại lôi kéo một cái thất ta mở tuổi tạp hoa y tiểu la lị, xem dáng vẻ rất như là một đôi cha và con gái, còn tiểu la lị mẫu thân thì lại không nhìn thấy, có thể sớm liền qua đời. Có thể ở trong hỗn loạn thất tán đương nhiên, lớn nhất khả năng có lẽ là đã bị chết ở tại những này tang thi trong mì hệ NG. Ba ba mụ mụ đây bị nam tử lôi kéo, tiểu la lị vừa chạy vừa hỏi chính mình bên người nam tử. Âm thanh rất lanh lảnh rất đáng yêu, khiến người ta không khỏi sản sinh như muốn bảo vệ sau khi chúng ta lại đi tìm mụ mụ. Hiện tại hướng về bên này đi tiểu la lị phụ thân vuốt tiểu la lị đỉnh đầu, một mặt hiền hòa nói rằng, thế nhưng... Khi nghe đến tiểu la lị một tiếng kia mụ mụ về sau, đáy mắt, còn chưa phải từ lóe qua một tia thống khổ. Tuy nhiên, có lẽ là không muốn bị tiểu la lị nhìn thấy chính mình nắm thống khổ ánh mắt, cái này vẻ thống khổ đây là lóe lên một cái rồi biến mất thôi. Lôi kéo tiểu la lị, thừa dịp chung quanh tang thi bị những kia người sống sót dẫn ra không chú ý tới hai người là, rồi cùng nữ nhi rón rén lách vào một chỗ nơi ở bên trong khu nhà nhỏ. Đem cửa ra vào vòng bảo hộ nhẹ nhàng đóng lại, không có phát ra một chút âm thanh, không có gây nên tang thi chú ý của, xem ra, mặt thế đến như vậy lâu, tang thi chỉ sẽ đối với âm thanh sản sinh phản ứng đã không còn là cái gì bí mật, chí ít, trước mắt cái này cái nam nhân biết. Cẩn thận nhìn chu vi, luôn mãi xác định không có tang thi về sau, nhẹ nhàng đi tới nơi này nhà trước cửa phòng, nhìn thấy trong phòng có một tia hơi yếu đèn quang hòa mơ hồ bóng người biết nơi này có người sống, nhìn thấy tình huống như thế. Tiểu la lị phụ thân không khỏi một vui, đưa tay gõ cửa, tận lực ép thấp thanh âm quay về bên trong hô: ta nhờ các người để cho chúng ta đi vào, ta mang theo hải tử, không có cách nào đào tẩu. Tiểu la lị phụ thân mang trên mặt một tia hơn vui, chỉ cần mở cửa. Hai người bọn họ liền tạm thời được cứu, cái này muốn đi vào bên trong phòng, là có thể tạm thời không cần lo lắng tang thi tập kích. Đừng tới đây các ngươi, qua nơi khác chúng ta nơi này không hoan nên các ngươi. Ở đằng kia tiểu la lị phụ thân đầy cõi lòng trong chờ mong, trong nhà chuyển tới nhưng là lạnh như băng âm thanh, mặc dù là dẫn điểm run rẩy, thế nhưng lãnh khốc vô tình lời nói. Băng lãnh lời nói, để tiểu la lị phụ thân trên mặt nụ cười không khỏi cứng đờ. Đấy lòng lóe qua một tia dự cảm không tốt. Xin nhờ ta, mình tại sao tốt cũng không đáng kể thế, nhưng xin hãy cho ta nữ nhi có thể trốn vào qua na nở dê còn là một hài tử. Tiểu la lị phụ thân rõ ràng không nghĩ tới sự tình càng như vậy sẽ như vậy, vội vã gõ cửa cầu khẩn, liền ngay cả nguyên bản áp đáy giọng của cũng không biết mở tờ ra cửa đại mà bắt đầu, tiếng gõ cửa cũng dần dần mà vang sáng lên. Tại dạng này tiếng vang xuống, đã hấp dẫn một tia tang thi hướng về tiểu la lị cùng hắn phụ thân nơi đó đi tới. Tiểu la lị phụ thân, hắn có thể không sợ bên ngoài này ùn ùn kéo đến tang thi, quá mức vừa chết cũng có thể qua lòng đất cùng thê tử gặp lại. Thế nhưng, thân là một tên phụ thân, hắn biết, cũng minh bạch, dưới tình huống như vậy, chính mình nữ nhi nhất định phải sống sót na nở dê mới ta mở tuổi không biết đạo cụ thể tuổi tác. Tuy nhiên, xem ngươi tiểu la lị dáng người, cũng không xê xích gì nhiều a mới tới vừa hiểu chuyện tuổi tác. Tuy nhiên tiểu la lị phụ thân cực lực cầu xin. Thế nhưng trong phòng nhưng không có trả lời hắn cầu xin, không có tiếng cửa mở cũng không nói gì âm thanh. Ba ba tiểu la lị lôi kéo phụ thân tay háo. nước mắt long lanh mắt to nhìn hắn. Túi đầu, xem thấy mình khả ái nữ nhi, tiểu la lị phụ thân cuối cùng quyết định bất kể như thế nào cũng phải làm cho na nở dê sống tiếp, mặc kệ giao ra bất kỳ đại giới hắn bây giờ, đã cùng đường mặt lộ dô y cho ta mở cửa không ra mà nói ta liền đập chết cửa phòng rồi. Tiểu la lị phụ thân giơ lên trong tay không biết từ bên kia tìm được tiêu phòng phụ tử quay về cửa phòng làm cuối cùng giao thiệp, cái này phụ tử bảo hộ lấy mình và nữ nhi một đường sinh tồn. Hiện tại càng lan lên vì nữ nhi có thể sống. Xót một điểm cơ biết làm nỗ lực. Đây là hắn cuối cùng thủ đoạn chờ một chút chúng ta lập tức mở cửa không muốn phá cửa quả như vậy nghe thấy nam tử uy hiếp mà nói trong nhà người cuối cùng mở miệng, chỉ nhìn thấy cửa phòng bị thời gian dần qua mở ra đi ra, từ bên trong truyền ra ánh đèn. Cảm ơn ngươi tiểu la lị phụ thân nhìn thấy để đối phương mở cửa rất là cao hứng. Như vậy mình nữ nhi thì có sống tiếp một đường hy vọng cũng hy vọng trong phòng người xem ở na nở dê còn là tiểu hài tử phần trên có thể khỏe mạnh bảo hộ na nở dê mình coi như lập tức đi ra ngoài cùng tang thi liều mạng cũng đáng giá đáng tiếc là nên tiếp tiểu la lị phụ thân nhưng là từ trong nhà bên trong đâm đi ra ngoài một cái thái đao, một cái bị dây thừng bó ở trên côn gỗ làm thành xây nghị trường mâu. Một thời gian, xì xì gai thịt tiếng vang lên, một tia điểm điểm huyết dịch ở trước mắt phiêu đãng. Như vậy yêu diễm, như vậy tinh hồng nhìn mình ở ngực vị trí trái tim nơi đó đã chạm vào thân thể một nửa thái đao, tiểu la lị phụ thân hai mắt mang theo không thể tin nhìn trong phòng mấy người. Một cái 50, 60 tuổi nam tử chính tại cầm trong tay gậy gỗ một mặt kinh hoàng, phía sau nhưng là cầm Phật Châu không đứng ở niệm kinh một vị tuổi tác sắp xỉ phụ nữ, còn có mấy cái người trẻ tuổi, nữ có nam có thể là nữ nhi, nhi tử cùng bọn họ vợ chồng. Bọn họ cũng là thất kinh nhìn ngoài cửa tiểu la lị cùng nàng này đã trúng đao phụ thân tha thứ ta cái kia chọc vào nam tử người nhìn tiểu la lị phụ thân, từng bước một lùi về sau, trong mắt, tràn đầy kinh sợ, tha thứ ta thấp giọng tự lẩm bẩm âm thanh không ngừng mà ở miệng của hắn bên trong nói ra cửa phòng một lần nữa bị giam chặt, căn bản không có để tiểu la lị tiến vào ý tứ, thậm chí sống sờ sờ giết chết nam tử cướp đi la lị cuối cùng thân nhân. Ở nguy cơ mặt tiền nhân đều là ích kỷ ba ba la lị khóc lóc ôm miệng phun máu tươi vô lực nằm ở trên đất nam tử. Hai mắt thật to đã tràn đầy nước mắt rồi y, tuy nhiên còn nhỏ, không biết chuyện, thế nhưng, hết thảy trước mắt, đều là để trái tim của nàng rất đau, làm cho nàng muốn khóc, muốn rơi lệ ba ba không có chuyện gì qua trốn lên tiểu la lị phụ thân vuốt nữ nhi khuôn mặt làm cuối cùng quan tâm, hắn biết mình không xong rồi, hắn có thể rõ ràng cảm giác được. Vừa nãy này nhất đao hoàn toàn đâm xuyên mình trái tim, hiện tại, sau cùng một kia còn có nói khí lực hắn, thừa dịp còn có thể nói chuyện nhất. Định phải để nữ nhi đào tẩu. Hắn hẳn đã phải chết không thể nghi ngờ, hắn không muốn trực tiếp nữ nhi cũng chết ở chỗ này không nên để cho bên ngoài những kia quái vật gặp lại người. Qua tìm cái chỗ trốn lên nói xong vuốt la lị hai tay rốt cục vô lực đi ở mặt đất nghẹo đầu đã đi ra nhân thế. Liền ngay cả con mắt cũng không có nhắm lại. Này lờ mờ trong mắt, tràn đầy nỗi buồn, lo âu và tuyệt vọng, đối với tiểu la lị nỗi buồn, đối với tiểu la lị lo lắng, đối với này bởi vì nàng mới vừa âm thanh cùng tiểu la lị mới vừa tiếng đều từ từ đưa tới dâng tới trực tiếp cùng tiểu la lị tang thi cảm thấy tuyệt vọng không muốn a la lị cũng không có nghe theo phụ thân mà nói qua trốn đứng lên mà chính là ôm đã chết qua phụ thân gào khóc lên. Ta muốn cùng ba bà cùng nhau ta không đi mà vừa khóc na ó cũng làm cho chung quanh tang thi thời gian dần qua hướng về tới mình. Có thể nói bây giờ tiểu la lị không bao lâu nữa cũng sẽ bị ở trước nhiều người tang thi gặm nhấm một quang. Này khéo léo thân thể căn bản không cơ sẽ biến thành tang thi. Duy nhất bảo hộ của nàng, cũng chỉ có các nàng đi va ó trong sân thời điểm hắn phụ thân đóng lại bắt được khung sắt môn. Tuy nhiên, mặt đối với hiện tại đã tụ tập mười mấy 20 chi tang thi. Ở gấp 3 với loài người lực lượng xuống, nhìn này khung sắt môn không ngừng phát ra tiếng vang, ở biến hình, ở lảo đảo. Chỉ sơ, những này tang thi xông tới chỉ là vấn đề thời gian dô y hoanh rốt cục, ở tang thi không ngừng va cha mở xuống, khung sắt môn rốt cục không thể tả phụ trọng, ngã xuống. Mà lúc này, tang thi số lượng đã đạt đến mấy chục con, phía sau, còn có một chỉ là tang thi đang không ngừng tới rồi, rậm rạp chẳng chịt. Chỉ cần ở cái này ngắn ngắn trong thời gian, tiếp cận tiểu la lị, liền từ vốn là mấy chục con đã biến thành bây giờ có không thấp hơn 100 số lượng đạp lên ngã xuống khung sắt môn, tang thi loạn choạng hướng về tiểu la lị đi đến. Càng ngày càng gần, này tội ác hai tay, đã giơ lên, hướng về tiểu La Lị với tới Xì Xì.